Chương 268, 3 tuổi. Uchiha Itachi đang nghe tháng nào ủ gà ảo lời nói phía sau, hướng về phía tháng nào, hệ ủ gà ảo khẽ gật đầu, sau đó liền đi tới Mitsotis bên cạnh, sau đó đối với hắn nói ra, đi thôi Mitsotis, người dẫn ta ở ạ bù bên trong nhìn, để cho ta cũng biết giải khai ạ bù tình huống. Mitsotis quay đầu nhìn Uchiha Itachi, sau đó không nói gì, trực tiếp đi về phía trước. Mitsotis ở sau khi đi mấy bước, chứng kiến Uchiha Itachi chưa cùng qua đây, sau đó liền đối với hắn nói ra, ngươi không phải là muốn đi xem ạ bù mỗi bên cái địa phương sao, còn không mau tới. Uchiha cùng Dạ Mạ Tổ đang nghe Mitsotis lời nói phía sau, đều nhịn không được bật cười, sau đó Uchiha Itachi liền khẽ cười một cái, liền cùng ở Mitsotis phía sau. Hai người kia thật sự chính là oan gia đâu. Thật không biết về sau bọn họ sẽ phát triển đến mức nào, bọn họ ràng buộc thật sự chính là nói không rõ. Khi nhìn đến Uchiha Itachi đi theo Mitsotis phía sau đi về phía trước sau đó, Uchiha cười đối với bên cạnh Tài Gạ nói rằng, ở bên cạnh Tài Gạ cười xem lấy bọn họ thân ảnh của hai người, sau đó khe khẽ nói ra, hai người bọn họ ràng buộc khẳng định không bình thường đâu, hai người bọn họ tính cách cũng vô cùng tương tự. Căn bản khó mà nói bọn họ về sau đến tột cùng là hình dáng gì. Cứ như vậy Mitsotis mang theo Uchiha Itachi ở ạ bù bên trong mỗi bên cái địa phương sỏ. Ngươi cũng thật là, vì sao để một ngày tới báo danh sẽ đến trễ đâu. Đi ở Uchiha bên cạnh Mitsotis, đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng, mới vừa không phải đã nói qua sao, ta thực sự không biết các ngươi sẽ tới sớm như thế. Bằng không ta cũng sẽ không trễ đến. Uchiha Itachi nghe được Mitsotis lời nói phía sau, bất đắc dĩ nói. Đang nghe Uchiha Itachi lời nói phía sau, Mitsotis cũng vô cùng bất đắc dĩ, lắc đầu, sau đó liền cười nói ra, được rồi, về sau có thể không nên như vậy, hoan nên ngươi gia nhập vào ạ bù đi. Ở Uchiha Itachi bên cạnh Mitsotis đột nhiên dừng lại, sau đó cười vươn tay đặt ở Uchiha Itachi phía trước. Khi nhìn đến Mitsotis rôi ra tay của mình phía sau, Uchiha Itachi cũng nở nụ cười, sau đó khe khẽ nói ra, cảm ơn, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong Uchiha Itachi cũng đưa tay ra, sau đó cầm Mitsotis tay, tại bọn họ hai người lẫn nhau cầm đối phương tay sau đó, mà bắt đầu nở nụ cười. Đây cũng chính là hay là bằng hữu à, mặc kệ đối phương có nói gì hay không, đều sẽ vô duyên vô cớ cười rộ lên, đây chính là và bạn ở chung với nhau vui sướng. Đúng rồi nha, đệ đệ của ngươi hiện tại mấy tuổi nha? Đi ở Uchiha Itachi bên cạnh Mitsotis đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nói với hắn. Ồ, ngươi nói Sasuke nha, hắn hiện tại cũng nhanh 3 tuổi đi sao? Rồi nghe được Mitsotis lời nói phía sau, Uchiha Itachi lập tức trả lời Mitsotis. Mitsotis cười đối với Uchiha Itachi nói ra, không có gì, không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi một cái, thời gian trôi qua thật là nhanh nha, hiện tại cũng đã 3 tuổi, tiếp qua mấy năm hắn liền mới có thể trở thành cổ nổ hạ thôn mới nỉ dạ đi. Đúng à, hắn hiện tại 3 tuổi, về sau cũng không biết có thể hay không có thời gian tới dạy hắn nhận thuật. Uchiha Itachi cười đến đối với Mitsotis nói rằng, đang nghe Uchiha Itachi lời nói phía sau, Mitsotis trong lòng nghĩ đến, ngươi bây giờ thật vẫn không biết xấu hổ nói. Về sau còn không biết ngươi có thể hay không giáo hội xả sủ kẻ vài cái nhận thuật đâu. Thế nhưng ta tin tưởng về sau ngươi nhất định sẽ là một người anh tốt, yên tâm đi. Về sau ngươi nhất định sẽ dạy cho xả sủ kẻ rất nhiều thứ. Ta tin tưởng xả sủ kẻ về sau nhất định sẽ không so với thực lực của chúng ta yếu. Ta có thể là phi thường xem trọng hắn đâu. Mitsotis cười đối với Uchiha Itachi nói rằng,